chưa quen nhau đâu biết niềm đau. Mùa xuân bao quanh nhìn đời bằng đôi mắt màu say, rồi ta quen nhau những đêm hẹn ước. Người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn, rồi ta yêu nhau đâu biết ngày sau. Thời gian qua mau, tình làm mầm nhen nhung khổ đau. Người mang cho ta hạt hiu niềm nhớ, và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến theo sương mù khơi. Lời nồng yêu ban đầu, tình là hoa khi sắc hương tàn úa, mới biết đời buồn thanh ngày dài đêm mau manh. Những lúc cô đơn nghe như trong tim dâng lên hình bóng xa vời. Tình đã phụ ta, đời sau còn lắm phong ba xa rời. Ngoài kia mưa rơi, hoa lá tả tơi, buồn theo mây trôi, gửi về người đã giết tình tôi. Từ nơi xa xôi, cảm ơn tình đó, vừa cho ta ngày tháng đau thương. Sao còn lắm phong ba xa rời, ngoài kia mưa rơi, hoa lá tả tơi, buồn theo mây trôi, gửi về người đã giết tình tôi. Từ nơi xa xôi, cảm ơn tình.